Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 346 Thiên Lăng Đại Lục phát hiện tiểu nhân xâm canh 2. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình kỳ thật vẫn là tương đối may mắn. Tới cái này tiểu thế giới linh khí còn tương đối nồng đậm. Cũng không có đi này đó linh khí đặc biệt loãng tiểu thế giới. Bằng không hắn sợ là tới rồi 300 tuổi còn ở Nguyên Anh kỳ bồi hồi. Lăng Hàn, chúng ta muốn đi xuống nhìn xem sao. Nghe thấy có thứ tốt. Thượng quan huyền ý hai mắt liền bắt đầu sáng lên. Nơi này rừng núi hoang vắng. Hẳn là vô chủ. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Nói, Tiêu Lăng Hàn đem phi thuyền đảo trở về phía trước phệ linh thử nói có bảo vật địa phương. Lại quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh. Tiêu Lăng Hàn bọn họ hiện tại nơi địa phương là một mảnh cây tùng lâm. Trong đó chỉ hỗn loạn số ít mặt khác cây cối. Hai người một chuột, đứng ở phi thuyền bong tàu thượng. Tiêu Lăng Hàn mở ra linh nhãn quan khán phía dưới cảnh vật. Để tránh có cấm chế trận pháp linh tinh đồ vật. Tạm thời không phát hiện cái gì. Tiêu Lăng Hàn quay đầu đối thượng quan huyền ý nói. Kết quả phát hiện hắn chính si ngốc nhìn chính mình. Lăng Hàn. Đừng nhúc nhích, thượng quan huyền ý ôm Tiêu Lăng Hàn đầu, nhón mũi chân, nhẹ nhàng hôn hôn hắn mắt tím, rốt cuộc như nguyện hôn một chút. Thượng quan huyền ý vừa lòng nói, có thể, phệ linh thử ở một bên che lại đôi mắt, nhìn lén hai người, nó trong lòng lại là kêu, chủ nhân, phác hục hắn, phác hục đại phôi đàn, nhanh lên phác hục hắn, nhìn đến chính mình chủ nhân, chỉ là hôn Tiêu Lăng Hàn đôi mắt. Liền triệt, phệ linh thử rất là tiếc nuối. Chủ nhân cũng quá túng. Tốt như vậy cơ hội cũng chưa phát cục đại phôi đàn. Tiêu Lăng Hàn nhắm mắt lại trợn mắt. Ánh mắt lại khôi phục bình thường. Hắn lạnh lạnh liếc liếc mắt một cái phệ linh thử. Phệ linh thử lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần. Cảnh giác Tiêu Lăng Hàn. Rất sợ hắn sẽ một cái không cao hứng lại muốn thịt kho tàu chuột. Nó vừa rồi rõ ràng chỉ là ở trong lòng méo mó hai câu. Đại phôi đàn chẳng lẽ còn sẽ thuật đọc tâm. Tiêu Lăng Hàn lôi kéo thượng quan huyền ý tay. Tâm tình cực hảo, lại bị tức phụ nhi chủ động hôn. Chúng ta đi ra ngoài đi. Hảo, lập tức hai người một chuột liền ra phi thuyền. Theo sau Tiêu Lăng Hàn thu hồi phi thuyền. Bọn họ trực tiếp rớt xuống đến cây tùng trong rừng. Tham ăn quỷ. Người cảm ứng được thứ tốt ở đâu cái phương hướng. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến phệ linh thử thân mật ngồi xổm thượng quan huyền ý trên vai. Có điểm chướng mắt, trực tiếp đem nó nhắc tới chính mình trên vai. Ở bên kia, phệ linh thử móng vuốt chỉ tây nam phương. Thượng quan huyền ý hỏi, ly chúng ta có bao xa? Đồ vật là cái gì? Người có thể cảm giác đến ra tới sao? Phệ linh thử nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng một chút. Lại mở mắt ra, chủ nhân, nơi đó ly chúng ta không xa, đại giai đi 10 phút liền đến, bất quá, ta không có cảm ứng được đó là thứ gì, chỉ biết kia đồ vật linh khí phi thường nồng đậm, thượng quan huyền ý không cấm suy đoán, liền ngươi đều không có cảm ứng được đó là thứ gì. Chẳng lẽ có trận pháp, phệ linh thử, thấy phệ linh thử bất truyền âm, vẻ mặt khó xử lại rối rắm bộ dáng. Thượng quan huyền ý xua xua tay. Tính, chúng ta đi xem liền biết rốt cuộc là thứ gì. Lập tức hai người một chuột liền về phía tây phương nam đi đến. Đi rồi 10 phút, hai người trước mặt xuất hiện một loạt chỉnh tề cây tùng. Nhìn qua không giống như là tu chân giới thường thấy trận pháp. Có điểm như là ngũ hành bát quái trận. Vào xem, cẩn thận một chút, ta cảm giác cái này trận pháp không đơn giản. Nói. Tiêu Lăng Hàn đem phệ linh thử thả lại thượng quan huyền ý trên vai. Rốt cuộc phệ linh thử còn xem như có điểm tác dụng. Nếu là thượng quan huyền ý gặp được nguy hiểm, nói không chừng có thể ở thời khắc mấu chốt cứu hắn. Thượng quan huyền ý nghe vậy, mở ra hư vọng chi nhãn xem xét một phen. Kết quả đối với trận pháp luôn luôn chăm thí bách linh hư vọng chi nhãn. Cư nhiên nhìn không thấu trước mắt cảnh tượng. Lập tức thượng quan huyền ý cũng nghiêm túc lên. Thanh kiếm lấy ở tay phải trên tay. Tay trái giữ chặt Tiêu Lăng Hàn tay. ta chuẩn bị tốt, đi thôi. Hai người nắm tay rảo bước tiến lên chỉnh tề cây tùng trong rừng. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, có thể đi trong chốc lát. Hai người lại quay đầu lại khi phía trước bọn họ tới lộ đã không có, phía sau đã biến thành một viên cây cây tùng. Mà lúc này cây tùng đã không có quy luật, lung tung rối loạn. Hai người liếc nhau, đều cẩn thận không ít. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Phệ Linh Thử, tham ăn quỷ, người hiện tại cảm giác đến kia đồ vật ở nơi nào sao? Phệ Linh Thử cảm giác một chút, chỉ vào phía đông. Hai người liền hướng bên trái đi. Một lát sau nó lại chỉ vào phía nam. Hai người lại lần nữa dựa theo Phệ Linh Thử chỉ thị phương hướng đi tới. Nhưng không đi hai phút, Phệ Linh Thử lại chỉ vào phía tây. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phệ Linh Thử. Gia hỏa này là thật sự không có cảm giác đến, vẫn là ở đùa với bọn họ chơi. Phệ Linh Thử như là phạm sai lầm hài tử, đạp đầu, nhược nhược truyền âm, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Dù sao ta chính là cảm giác được kia đồ vật ở không ngừng biến hóa vị trí. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, suy tư một chút, dựa theo ngươi ý tứ, ta có thể lý giải vì cái nào linh khí nồng đậm đồ vật là một cái vật còn sống sao? Nghe nói là cái vật còn sống. Thượng quan Huyền Ý kinh ngạc khắp nơi nhìn xung quanh. Đời trước sống hơn 400 năm, hắn cũng không có gặp được quá. Sinh ra tự mình ý thức thiên tài địa bảo. Phệ Linh Thử kinh ngạc. Nếu là một cái sống thiên tài địa bảo, kia chủ nhân bọn họ có thể trảo trụ sao? Nó hoài nghi mà ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Đáng tiếc đại phôi đản còn chưa tới đạt đại thừa kỳ tu vi, còn sẽ không gian phong tỏa kia chiêu. Nếu là thiên tài địa bảo chạy, bọn họ không phải không vui mừng một hồi. Kia đại phôi đản sẽ không đem chướng tính đến chính mình trên đầu đi. Tiêu Lăng Hàn không biết Phệ Linh Thử chính mình não bổ cái gì. Glow, dù sao hắn cảm giác Phệ Linh Thử xem chính mình ánh mắt đầu tiên là mang theo khinh thường, sau lại trở nên sợ hãi. Thượng quan Huyền Ý trong đầu linh quang chợt lóe, nói: Lăng Hàn, lần này ngươi dùng thuấn di, xem có thể hay không bắt được kia đồ vật. Hảo, theo sau. Tiêu Lăng Hàn đem ánh mắt đầu hướng thượng quan Huyền Ý trên vai Phệ Linh Thử. Phệ Linh Thử hiểu ý, lập tức chỉ tây nam phương hướng. Tiêu Lăng Hàn cũng vận chuyển công pháp cảm thụ một chút. Hắn chỉ có thể cảm giác được linh khí nồng đậm đại giai vị trí, không thể giống Phệ Linh Thử biết đến như vậy chính xác. Bất quá hắn cảm nhận được vị trí cùng Phệ Linh Thử cảm ứng được ở cùng cái phương hướng. Tiêu Lăng Hàn nhìn Phệ Linh Thử hỏi, ly chúng ta đại giai có bao nhiêu mễ xa? Phệ Linh Thử ở trong lòng yên lặng tính kế một chút, có chút không xác định truyền âm, đại giai ly chúng ta có 500 mễ xa. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn lập tức liền duỗi tay ôm quá thượng quan Huyền Ý eo. Ngay sau đó, hai người một chuột liền biến mất ở tại chỗ. Mới vừa đứng ổn, Tiêu Lăng Hàn liền thả ra thần thức, xem xét đến dưới nền đất có cái đồ vật đang ở di động. Hắn tay mắt lanh lẹ, một cái thổ hệ pháp thuật liền đánh vào trên mặt đất. Ngay sau đó, Tiêu Lăng Hàn nhẹ di một tiếng, thượng quan Huyền Ý cũng thả ra thần thức đi xem xét. Lập tức hắn sắc mặt cũng trở nên thập phần cổ quái. Như thế nào là cái củ cải? Hẳn là không phải củ cải. Nói, Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa một cái thổ hệ pháp thuật. Hắn trực tiếp đem mặt đất đều phiên lại đây, chính là nó. Ta cảm giác được tinh thuần lại nồng đậm linh khí. Phệ Linh Thử vươn một móng vuốt, chỉ vào trong đất hiện ra một chút bạch đồ vật. Kích động, chi chi, gọi bậy. Tiêu Lăng Hàn ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay đi lấy trong đất cái kia màu trắng đồ vật. Ngay sau đó kia đồ vật lập tức chui vào trong đất mặt. Lần này Tiêu Lăng Hàn trực tiếp dùng thần thức tỏa định nó. Thấy nó mới một lát sau liền chạy tới 10 mét có hơn. Gia hỏa này chạy trốn bản lĩnh nhưng thật ra không tồi. Khó trách lúc trước Phệ Linh Thử nói nó trong chốc lát ở đông, trong chốc lát lại ở tây. Tiêu Lăng Hàn đối thượng quan Huyền Ý nói, Huyền Ý, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu, thúc giục nói, hảo, ngươi mau đi. trong chốc lát nó lại nên chạy xa. Lại lần nữa sử dụng thuấn di. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp tới rồi một cây tùng hạ. Hắn chân dẫm mặt đất. Toàn bộ mặt đất tùy theo ao hãm đi xuống một khối to. Lộ ra trung gian 1 mét khoan nhô lên bộ phận. Hắn trực tiếp vươn tay phải. Rút ra trong đất một cây trắng trẻo mập mạp củ cải. Lúc này, Thượng Quan Huyền Ý cũng đi tới. Hắn chỉ vào Tiêu Lăng Hàn trong tay đồ vật. Nói, này còn không phải là một cái củ cải sao? Tiêu Lăng Hàn khóe miệng run rẩy một chút. Cúi đầu nhìn về phía trên tay đồ vật. Sửa đúng nói. Này hẳn là một cây thành tinh nhân sâm. Nhân sâm, Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt hoài nghi. Thứ này rõ ràng chính là một cái tròn tròn củ cải. Cùng nhân sâm căn bản không dính biên. Ngạch, gia hỏa này hẳn là đem chính mình biến thành một cái củ cải. Tưởng lừa gạt chúng ta. Nói, Tiêu Lăng Hàn vươn tay trái búng búng trong tay đồ vật. Thượng Quan Huyền Ý nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn động tác. Kết quả kia đồ vật bị Tiêu Lăng Hàn bắn một chút. Vẫn cứ không chút sứt mẻ. Lăng Hàn, người động tác quá mềm nhẹ. Người xem nó ra đều không có phá một chút. Thượng Quan Huyền Ý trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nếu Tiêu Lăng Hàn nói nó là nhân sâm, kia nhất định không sai được. Nếu không ngươi tới, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp cầm trong tay đồ vật. Phóng tới Thượng Quan Huyền Ý trước mặt. Nếu không chúng ta đem nó nướng tới ăn đi. Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay sờ sờ. Cảm giác bên trong thật nhiều linh khí. Hảo muốn ăn. Tiêu Lăng Hàn tạp đi một chút miệng. Nói, vì cái gì muốn nướng ăn? Hầm canh hẳn là càng tốt. Ngươi xem nó lớn lên trắng trẻo mập mạp. Bên trong nhất định là thịt tươi nhiều nước, hầm ăn được. Ta thích, Lăng Hàn, đem nó trang lên, chờ chúng ta không liền đem nó cấp hầm. Thượng Quan Huyền Ý tùy tay từ không gian giới tử lấy ra một cái hộp ngọc. Làm bộ liền phải Tiêu Lăng Hàn cầm trong tay đồ vật bỏ vào hộp. Nhận thấy được nguy hiểm tiến đến, Tiêu Lăng Hàn trong tay đồ vật kịch liệt giãy giụa lên. Đong đưa lúc lắc, nhìn thấy tiểu nhân sâm rốt cuộc kiềm chế không được. Thượng Quan Huyền Ý mặt mày hớn hở. Hỏi, Lăng Hàn, người tính toán xử lý như thế nào nó? Người nói ta đem nó an trí ở tùy thân trong không gian thế nào? Tiêu Lăng Hàn trong tay bám vào linh khí. Làm tiểu nhân sâm chạy thoát không được. Nếu là ngươi tùy thân trong không gian nhiều nó. Kia trong không gian linh thảo mọc đều sẽ biến hảo. Thượng Quan Huyền Ý trước mắt sáng ngời. Nếu là linh thảo trong đất nhiều một cây sinh cơ bừng bừng nhân sâm. Tiêu Lăng Hàn đều không cần lại phí thời gian đi quản lý linh thảo. Lập tức Tiêu Lăng Hàn liền mang theo Thượng Quan Huyền Ý vào Long Ngọc không gian trung linh thảo trong đất. Ngươi thành thật đãi tại đây khu vực. Chúng ta sẽ không ăn ngươi. Tiêu Lăng Hàn nhìn trong tay tiểu nhân sâm. Tiểu nhân sâm rõ ràng không có đôi mắt. Lại như là ở cùng Tiêu Lăng Hàn đối diện. Phân biệt hắn trong lời nói thật giả. Chẳng được bao lâu, tiểu nhân sâm liền từ Tiêu Lăng Hàn trong tay nhảy tới trên mặt đất. Sau đó nó liền từ phía trước tròn tròn củ cải bộ dáng bắt đầu nhổ gió. Chậm rãi kéo trường biến thành một cây nhân sâm bộ dáng. Trên đỉnh đầu còn có một chuế lục lục thảo. Tiểu nhân sâm thực nhân tính hóa đối với Tiêu Lăng Hàn điểm điểm nó đỉnh đầu cỏ xanh. Lại nhổ xuống từng cây cần đưa cho Thượng Quan Huyền Ý, lấy lòng chi ý lại rõ ràng bất quá. Thượng Quan Huyền Ý cười khẽ một tiếng. Hắn đây là bị một cây nhân sâm xum xoe. Hiện tại không chỉ có là người sẽ xem sắc mặt, liền một gốc cây thực vật cũng sẽ xem người sắc mặt. Duỗi tay tiếp nhận tiểu nhân sâm đưa qua căn cần. Cảm giác được bên trong có nồng đậm linh khí cùng sinh cơ. Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp đem nhân sâm căn cần bỏ vào vừa rồi lấy ra tới trong hộp ngọc. Thấy Thượng Quan Huyền Ý thu hồi chính mình lễ vật, tiểu nhân sâm vui sướng dạo qua một vòng. Vèo, một chút, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chờ nó tái xuất hiện khi, đã cắm rễ ở 7 màu linh chi bên cạnh. Tiêu Lăng Hàn nghiến răng, này một đám đều tới cùng hắn tranh sủng. Tức phụ nhi là hắn một người. Này những không ánh mắt đồ vật. Thượng Quan Huyền Ý đột nhiên một phách cái trán. Nha, một tiếng. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn này cả kinh một sao bộ dáng. Hỏi, Làm sao vậy? Ta đem tham ăn quỷ cấp quên mất. Tiêu Lăng Hàn, may mắn tức phụ nhi không phải đem chính mình cấp đã quên. DIY, quảng cáo, cách chương.